Chương 8. Mosca cúi thấp người xuống chiếc Jeep để tránh gió lạnh đầu tháng 10. Sàn xe tiết ra khí lạnh làm chàng rùng mình. Đằng xa, tại một ngã tư lớn, các xe buýt chạy quanh co, cái xe quân sự ngừng lại một chút chờ người lái xem hàng chỉ dẫn. Cảnh hoang tàn chạy dài bốn phía, ở đằng xa, nơi còn một nhóm nhà nhỏ, một rạp cine Đức mở cửa. Một hàng dài khán giả nối nhau từ từ bước vào. Mosca đói và sốt ruột. Chàng nhìn ba xe ô tô chở đầy tù binh Đức ngừng lại tại ngã tư. Có lẽ họ là những tội phạm chiến tranh. Một chiếc xe Jeep với hai lính võ trang theo sau. Leo từ trong hiệu may bước ra. Mosca xoay người trên ghế. Cả hai thấy người đàn bà chạy băng ngang đường trước khi rú lên. Bà ta bỏ lề đường, chạy lạng quạng về phía ngã tư. Quơ tay gọi to một cái tên, vì giọng quá xúc động nên không ai nghe được cái tên đó. Từ chiếc ô tô chạy sau cùng, một người đưa tay lên vẫy chào. Chiếc xe tăng tốc độ, chiếc Jeep theo sát như chó săn theo đàn cừu. Người đàn bà tuyệt vọng đứng lại, bà quỵ xuống, nằm dài ra làm lưu thông bị tắc nghẽn. Leo bước xuống xe, máy nổ khiến cho họ có cảm tưởng ấm áp. Chờ người đàn bà kia được khiêng vào hè, leo cho xe chạy, hai người không nói gì về việc vừa trông thấy. Nhưng từ bên trong Mosca nhớ tới một câu chuyện xa xưa. Trước khi chiến tranh chấm dứt, chàng ở Paris, bị kẹt giữa đám đông không thoát ra được, chàng bị lôi cuốn vào giữa. Một đoàn xe chở tù binh vừa được phóng thích, lao công và những kẻ bị xem như đã chết chạy qua. Tiếng hoan hô của dân chúng át hẳn tiếng reo cười của những người trên xe. Bỗng một người từ trên xe nhảy xuống, rơi lên đầu đám đông rồi té nằm trên đất. Một người đàn bà rẽ đám đông chạy ra ôm hôn say sưa. Từ trên xe, người ta ném xuống một cây nạng và la lên những câu chúc mừng tục tĩu. Nhưng người đàn bà vẫn thản nhiên cười với đám đông không chút thẹn thùng. Niềm đau xót, bất mãn và mặc cảm tội lỗi xa xưa ấy ngày nay trở lại với Mosca. Lúc leo đầu xe trước Raskeller, Mosca bước xuống nói, tôi không đói. Mình sẽ gặp lại nhau ở nhà. Leo bận khóa xe, ngẩng đầu lên ngạc nhiên, có việc gì, nhức đầu. Tôi đi bộ cho tỉnh táo lại. Cảm thấy lạnh, Mosca đốt một điếu thuốc, khói thuốc làm ấm da mặt. Chàng chọn con đường nhỏ, vắng người, xe không chạy được. Vừa bước vừa tránh các tảng đá ngổn ngang. Về đến phòng, chàng có cảm tưởng như ốm thật. Mặt chàng nóng lên như sốt. Không vặn đèn, chàng thay đồ, ném quần áo lên đi văng rồi lên giường. Dưới chân chàng hãy còn lạnh và ngửi thấy mùi xì gà chàng vừa bỏ lên bàn. Co người lại cho ấm, nhưng vẫn thấy lạnh. Mosca thấy miệng khô, đầu nhức như búa bổ. Chàng nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa cửa và Hela bước vào. Đèn bật sáng, nàng đến ngồi bên giường lo lắng hỏi, anh mệt à, chỉ lạnh thôi. Cho anh vài viên aspirin và ném điếu xì gà ra ngoài. Hela vào phòng tắm lấy một ly nước. Lúc trao cho chàng, nàng nói, lâu lắm mới thấy anh ốm. Em có phải ngủ trên đi văng không? Không. Anh lạnh run, lên đây nằm với anh. Nàng tắt đèn, đến bên giường thay quần áo. Trong bóng tối, Mosca có thể thấy nàng treo áo lên lưng ghế. Người chàng đột ngột nóng ran lên, tràn ham muốn. Lúc nàng lên giường, chàng ôm thật chặt. Ngực, đùi và miệng cũng lạnh như đôi má. Lúc ôm gối dài nằm nghỉ, Mosca nghe mồ hôi nhỏ ra ở đùi và lưng. Cơn nhức đầu đã qua, nhưng tứ chi mỏi nhừ. Chàng ngoài tới bàn tìm ly nước. Hela sờ tay lên da mặt nóng hực của chàng. Em sợ anh ốm nhiều. Không, đỡ rồi. Anh có muốn em ngủ trên đi văng? Không, ngủ đây với anh. Chàng với tay lấy thuốc lá. Nhưng sau vài hơi chàng lại dụi đầu thuốc vào tường. Nhìn các tia lửa rơi xuống sàn. Nàng bảo, cố ngủ đi anh. Anh không ngủ được. Hôm nay có gì đặc biệt không? Không, em ăn tối với bà Meyer. Gagan thấy anh về. Cho em hay. Hắn bảo anh không được khỏe và khuyên em về ngay lo cho anh. Hắn là người tốt. Mosca kể chuyện vừa thấy ngoài đường cho Hela nghe. Kể xong, chàng chỉ thấy sự im lặng. Hela nói thầm. Nếu lúc đó mình có trên xe Jeep, mình sẽ chờ người đàn bà đó chạy theo chiếc xe kia để an ủi nàng. Đàn ông quá thiếu tình cảm, nhưng nàng không nói gì. Nàng từ từ lướt ngón tay dài trên lưng chàng, vuốt nhẹ lên vết sẹo ở đó. Mosca ngồi dậy, khoanh tay sau gáy, tựa đầu vào thành giường nói, thật may mắn. Không ai thấy vết sẹo đó. Hela đáp, em thấy. Mosca tiếp, anh muốn nói là vết sẹo trên lưng chứ không phải trên mặt. Hela tiếp tục sờ vết sẹo, với em thì không thành vấn đề. Cơn sốt làm Mosca khó chịu. Mấy ngón tay của Hela giúp chàng bớt đau, đừng ngủ. Để anh kể cho em nghe một chuyện. Và chàng lấy một điếu thuốc trên bàn bắt đầu kể. Kho đạn chạy dài mấy dặm, đạn chất đống như củi. Mosca ngồi trên ô tô trông coi tù binh cho đạn lên xe ở phía trước. Tù binh mặc áo xanh lá cây, đầu đội mũ vải cũng màu xanh. Họ có thể lấn vào rừng nếu không có chữ sơn trên lưng áo và hai ông quần. Từ trong rừng, ba tiếng còi vang lên. Mosca nhảy xuống xe, hét, Fritz, lại đây. Người tù được Mosca chọn làm đại diện chạy đến, có đủ thì giờ làm xong không? Người Đức độ 40 tuổi, nhún vai, nói một thứ tiếng Anh ngượng ngùng, về không kịp bữa ăn. Hai người kia nhăn mặt cười. Nếu là những tù binh khác thì họ sẽ bảo là có thể xong để được Mosca giữ lại ở chức đại diện. Mosca nói, thôi được, cứ làm, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chàng cho người này một điếu thuốc. Anh ta nhét vào túi vì có lệnh cấm hút thuốc gần kho đạn, mặc dầu Mosca và các lính gác vẫn cứ hút, cho tất cả lên xe và báo cáo các con số cho tôi. Người đại diện ra lệnh cho tất cả tù binh lên xe. Đoàn xe chạy từ từ trên con đường đất trong rừng. Đến ngã tư, đoàn xe sắp hàng một. Đối với lính gác cũng như đối với tù binh, chiến tranh đã là chuyện xa xưa. Hai bên, kẻ chiến thắng và người chiến bại đều cảm thấy an toàn. Từ kho đạn họ lại trở về trại tập trung có rào kẽm gai chung quanh. Lính canh Mỹ là những người bị thương nặng, không thể trở về đơn vị tác chiến. Còn tù binh thì nhớ đến thời oanh liệt. Mỗi khi thấy lính gác lên xe Jeep đi phố vào buổi tối. Sự thèm muốn lộ hẳn lên mặt đám tù binh ở sau rào kẽm gai, giống như trẻ con nhìn cha mẹ sắp sửa đi dạo. Vào sáng sớm, họ lên xe vào rừng. Đến giờ nghỉ, họ ngồi trên cỏ ăn bánh mì để dành từ bữa ăn sáng. Mosca cho tù binh nghỉ nhiều hơn. Fritz ngồi cạnh chàng bên đống đạn, khổ lắm không? Fritz, ở ấy yên. Ra ngoài có thể khổ hơn. Mosca thích người đại diện nhưng không nhớ tên. Hai người có vẻ thân thiện nhưng vẫn có sự phân biệt giữa kẻ chiến thắng và người chiến bại. Mosca vẫn cầm súng cho có lệ, trong ổ đạn không có viên nào. Đôi khi chàng quên mang đạn theo. Người đại diện đang trong tâm trạng buồn. Đột nhiên, anh ta nói một tràng tiếng Đức, Mosca không hiểu gì cả. Ông có ngạc nhiên khi thấy chúng tôi không trốn? Trước đây chúng ta bắn giết nhau. Để làm gì, nếu Đức chiếm Phi Châu và Pháp, tôi có được thêm một đồng nào không? Nếu Đức chinh phục thế giới, tôi sẽ được gì? Nếu chúng tôi thắng, tôi chỉ có thêm một bộ quân phục đến ngày tàn. Lúc còn nhỏ, chúng tôi thích đọc thời kỳ vàng son của đất nước, lúc Pháp, Đức, Tây Ban Nha ngự trị châu Âu và thế giới. Người ta đúc tượng những kẻ đã gây ra cái chết cho cả triệu đồng bào. Tại sao? Chúng ta thù nhau, chúng ta giết nhau. Sau này, nếu người ta chia đất các nước cho chúng tôi chừng ấy tôi mới thấy chiến tranh là hữu lý. Còn ông, chúng tôi biết các ông là kẻ chiến thắng, ông thấy ông được gì? Dưới mặt trời ấm áp tù binh nằm dài nghỉ trên cỏ. Người đại diện nói lên lời lẽ của kẻ chiến bại. Không oai quyền, hắn từng đi bách bộ trên đường phố Paris và Prague, các thành phố ở Bắc Âu với niềm hãnh diện vui tươi. Lần đầu tiên, người đại diện Đức đặt tay lên cánh tay Mosca. Trừ những lúc này, người đại diện tù binh Đức rất vui vẻ. Ông ta cho Mosca xem ảnh vợ và hai con cùng một bức ảnh ông chụp riêng tại xưởng thờ. Ông đề cập đến đàn bà. Xưa tôi ở Italia và Pháp, đàn bà ở đây thật xinh đẹp, dù cho ông quốc trưởng nói gì cũng mặc, tôi thích họ hơn đàn bà Đức. Đàn bà không bao giờ để chính trị xen vào các việc quan trọng. Đó là nề nếp đã có trăm năm. đôi mắt sáng ngời, anh ta tiếp. Rất tiếc là chúng tôi không qua tới Mỹ. Tôi thấy trên báo các cô gái Mỹ thật đẹp với đôi chân dài. Thật không thể tưởng tượng. Tôi nhớ các cô nàng tôi đã xem trong phim và tạp chí. Mosra nói đùa, các nàng không thèm ngó tới các anh đâu. Người Đức lắc đầu, đàn bà tàn nhẫn lắm. Đừng nghĩ là họ chịu chết đói vì họ nhất định không chịu ăn ngủ với kẻ thù. Đàn bà có những ý nghĩ thực tế hơn đàn ông. Nếu được chiếm đóng New York thì thật là một điều kỳ diệu. Mosca và người Đức cùng cười với nhau. Một lúc, chàng bảo, cho họ đi làm. Vào đêm cuối cùng, khi tiếng còi huýt lên, tù binh tập hợp lên xe. Người lái cho nổ máy. Không thấy Fritz, chàng đi tìm. Đi vài bước đến xe đầu, nhìn ánh mắt một người, chàng biết ngay có chuyện không hay. Lập tức chàng cho đạn vào ổ súng, thổi 6 tiếng còi ngắn chờ một lúc rồi thổi 6 tiếng nữa. Trong khi chờ đợi, chàng ra lệnh cho tất cả tù binh xuống xe. Ngồi xếp hàng trên cỏ, chàng đứng ra xa trông chừng dù biết họ không chạy trốn. Xe jeep an ninh từ trong rừng chạy ra, viên trung sĩ để râu mép theo kiểu người Anh, nhảy xuống xe, từ từ tiến về phía Mosca. Hai quân cảnh nhảy xuống hai bên chàng. Người lái cũng thử khẩu tiểu liên, một chân thò ra ngoài, chạm đất. Trung sĩ đứng trước Mosca, chờ đợi, Mosca bảo, có một người trốn. Hắn là đại diện, tôi chưa kiểm điểm con số. Trung sĩ tiến đến đám tù binh, ra lệnh xếp hàng 10. Có 5 hàng, hàng thứ 6 chỉ có 2 người. Hai người này có vẻ lúng túng như có trách nhiệm trong vụ trốn chạy của những người kia. Trung sĩ hỏi Mosca, mất mấy người? 4. Lần đầu tiên Mosca lo ngại và xấu hổ vì việc để tù binh trốn được, nhưng chàng không bực. Trung sĩ thở dài, tổ chức vượt ngục vẫn còn. Bây giờ mình phải làm sao với mấy thằng chó đẻ này? Rồi hét to, ách thùng, coi chừng, y đi tới đi lui trước những người Đức đứng nghiêm. Vài phút sau, trung sĩ nói tiếng Anh. Các anh được đối xử tử tế, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đàng hoàng. Các anh làm việc cũng vừa phải. Có ai than phiền điều gì không? Nếu có cứ bước ra nói. Trung sĩ ngừng một lúc, chờ đợi. Rồi tiếp, có ai biết những kẻ trốn và địa điểm trốn? Hãy mạnh dạn khai, chúng tôi sẽ ghi công. Trung sĩ đứng lại, nhìn thẳng vào mặt mọi người. Đám tù binh bàn tán với nhau. Một lúc sau, không có ai bước ra. Trung sĩ nói, được. Mấy người muốn sao cũng được. Hắn quay lại bảo lái xe, trở về trại, lấy 20 cuốc và 20 sẻng. Lấy thêm 4 người và một xe jeep. Nếu người có sĩ quan nào biết vụ này thì chúng ta vô sự. Nếu tên trung sĩ cằn nhằn về sẻng thì bảo là tao sẽ đập đầu nó. Y khoát tay cho tài xế chạy. Ra lệnh tù binh ngồi xuống cỏ. Lúc hai xe jeep đến với 4 người và một xe rơ móc chở cuốc sẻng, trung sĩ ra lệnh cho tù binh xếp thành hai hàng đối diện. Y ra lệnh phát cuốc, sẻng. Những người không có lệnh nằm ngửa trên cỏ. Không ai nói gì, tù binh đào một phòng tuyến dài. Hàng cầm cuốc hì hục cuốc một lúc rồi nghỉ. Hàng cầm sẻng xúc đất đổ đi. Họ làm việc từ từ. Đám lính gác tụm vào thân cây có vẻ lơ là. Viên trung sĩ nói nhỏ với Mosca, thủ đoạn này luôn có kết quả. Để rồi mày coi, để họ đào một lúc. Trung sĩ ra lệnh ngừng, nói, ai chịu khai nào? Không ai trả lời, được. Tiếp tục đào, một tù binh để rơi sẻng xuống. Đó là một thanh niên, tôi xin khai. Hắn tách ra đám đông, đứng trước trung sĩ. Trung sĩ ra lệnh, nói đi. Thanh niên Đức ấp úng, nhìn về phía tù binh, áy náy. Trung sĩ thông cảm, nắm tay gã, dẫn đến chiếc jeep. Hai người nói nhỏ với nhau. Trung sĩ nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe, một tay thân mật choàng qua vai thanh niên rồi gật đầu làm hiệu cho thanh niên lên xe. Tù binh Đức được lệnh lên xe. Đoàn xe chạy về trại. Viên trung sĩ lái xe jeep đi sau cùng, râu phất phơ trước gió. Họ rời khu rừng ra đồng trống. Trung sĩ quay lại nói với Mosca, bạn của mày bàn tính vụ này từ lâu. Nhưng hắn không may, hiện hắn ở đâu? Trong thành phố. Tao biết nhà, đoàn xe vào trại, Hai xe Jeep đánh một vòng chạy vào thành phố. Đến nhà thờ ở đại lộ chính, họ rẽ phải, đậu trước một ngôi nhà đá nhỏ. Mooka và trung sĩ đến cửa trước, hai người lính đi vòng ra cửa sổ. Các binh sĩ khác ngồi trên xe, cánh cửa mở trước khi trung sĩ gõ. Fritz đứng trước mặt họ, quần nỉ xanh nhăn nhún sơ mi trắng không cổ và một áo nâu sậm. Y mỉm cười, mấy người kia trên lầu, họ không dám xuống, bảo họ xuống. Không việc gì đâu, trung sĩ ra lệnh, Fritz đến chân cầu thang kêu lên mấy tiếng Đức, đi xuống. Đừng sợ, có tiếng mở cửa, ba tù binh xuống lầu. Họ mặc thường phục nhàu nát, mặt tái lại, trung sĩ ra lệnh, lên xe. Rồi hỏi Fritz, nhà của ai đây? Fritz ngước lên, lần đầu tiên y nhìn Mooka, một người đàn bà quen với tôi. Xin tha cho y rất cô đơn và không liên hệ gì tới chiến tranh. Trung sĩ ra lệnh, lên xe. Tất cả lên xe, trung sĩ huýt còi gọi hai người lính ở cửa sau. Lúc chiếc xe chạy, một người đàn bà xách một gói giấy thật to màu nâu đi tới. Thấy bốn tù binh ngồi trên xe Jeep, bà quay lại đi ngược chiều. Trung sĩ cười với Mooka, đồ đàn bà hư. Trên con đường vắng nửa đường tới trại, chiếc Jeep đi đầu của trung sĩ ngừng lại. Một bên đường là đồng cỏ đầy sỏi đá, phía sau là rừng. Trung sĩ ra lệnh, đưa bốn người này xuống xe. Tất cả xuống xe, đứng giữa đường lo lắng. Trung sĩ đứng suy nghĩ rồi vuốt râu nói. Hai người đưa ba tên này trở về trại. Cho cuốc sẻng xuống rồi lái xe rơ móc lại đây. Còn tên này ở lại y chỉ Fritz. Mooka nói, để tôi về. Trung sĩ nhìn Mooka từ trên xuống dưới với vẻ khinh bỉ, đồ chó. Mày phải ở lại đây. Nếu không có tao thì bọn này trốn mất rồi. Hai lính đưa ba tù binh lên xe. Fritz quay lại nhìn ba bạn lần chót. Bốn người mặc quân phục xanh đứng đối diện với người Đức và đồng cỏ ở phía sau. Trung sĩ vuốt râu, mặt người Đức xám lại. Trung sĩ chỉ về khu rừng ra lệnh. Chạy đi, người Đức không cử động. Trung sĩ xô anh ta, chạy. Cho mày chạy trước, hắn đẩy người Đức lần nữa, xoay người anh về khu rừng. Mặt trời đã lặn, không còn màu sắc, trừ một màu xám. Khu rừng như một vách sạm và dài. Người Đức quay lại nhìn họ lần nữa. Bàn tay anh cho vào áo sơ mi không lâu, như tìm một thứ gì. Anh nhìn Mooka rồi nhìn những người khác. Anh bước một bước, hai chân run run, nhưng giọng vững vàng, tôi có một vợ và mấy con. Nét mặt viên trung sĩ lộ vẻ căm thù, chạy đi, đồ chó. Hắn đẩy người Đức và đập vào mặt. Lúc người Đức ngã xuống trung sĩ đỡ lên rồi đẩy về phía rừng, chạy đi. Đồ Đức chó đẻ, hắn hét ba bốn lần. Người Đức ngã xuống rồi đứng lên, nhìn mặt họ, lẩm bẩm, tôi có một vợ và mấy con. Một lính bước tới, dùng báng súng đập vào lưng rồi một tay cầm súng một tay vả vào mặt người Đức. Máu chảy từ trên mặt. Trước khi băng qua đồng cỏ, về phía rừng, người Đức nhìn họ lần chót. Một cái nhìn tuyệt vọng, rùng rợn hơn cái chết. Đó là kinh hãi. Như anh trông thấy một cái gì ghê gớm và nhục nhã quá sức tưởng tượng. Đám lính nhìn anh đi từ từ trên đồng cỏ. Chờ anh chạy nhưng anh chỉ đi thật chậm. Mỗi bước, anh quay lại nhìn. Họ chỉ thấy chiếc sơ mi trắng của anh. Mooka nhận thấy mỗi lần quay lại là anh rẽ thêm về phía phải và con đường dốc đưa đến khu rừng. Người Đức cố ý đi về phía đó. Bốn người lính quỳ xuống, đưa súng lên vai. Mooka chĩa họng súng về phía con đường đất. Lúc người Đức bất ngờ chạy, trung sĩ nổ súng. Người Đức ngã xuống đúng vào lúc các binh sĩ bắn. Xác người Đức ngã xuống hố nhưng hai chân còn ở trên. Đám binh sĩ hãy còn trong tư thế bắn, khói súng bay trong không khí. Mooka nói, vào đi. Tôi chờ xe rơ móc, không ai chú ý đến việc Mooka không bắn. Chàng quay lưng về phía họ, đi mấy bước trên đường. Nghe tiếng xe Jeep, chàng tựa vào thân cây nhìn đồng cỏ, sỏi đá và khu rừng đen tối. Chàng cố ý không nhìn hai chân người chết. Mooka đốt thuốc, lòng thanh thản, chỉ buồn nôn một chút. Chàng chờ đợi, hy vọng xe rơ móc tới trước khi qua tối. Trong bóng đêm, Mooka chồm qua người Hela, tìm ly nước trên bàn. Chàng uống rồi tựa vào thành giường. Chàng muốn thành thật với chính mình, vụ ấy không ảnh hưởng gì tới anh. Cũng như anh thấy người đàn bà chạy theo chiếc quân xa. Anh nhớ những lời hắn nói đến hai lần tôi có vợ và nhiều con lúc ấy, lời nói đó chẳng có nghĩa gì. Cũng như anh tiêu hết mỗi khi có tiền, vì để dành chẳng có nghĩa gì. Chàng chờ Hela lên tiếng, rồi tiếp tục, về sau, anh cố suy nghĩ, em biết không, anh sợ phải trở lại tác chiến, anh sợ tên trung sĩ tàn nhẫn đó. Người đại diện là người Đức và người Đức đã làm nhiều điều bậy. Anh không thấy thương hại khi hắn bị đánh, khi hắn xin xỏ, bị bắn chết, về sau anh thấy xấu hổ và kinh ngạc nhưng anh không thương hại. Anh biết như vậy là xấu. Mố Sa cúi xuống nhìn mặt Hela, đưa tay giở má nàng và thấy ướt. Trong giây phút, chàng buồn nôn. Thế rồi cơn sốt bốc lên. Chàng muốn nói cho nàng biết chuyện ấy, giống như một giấc mơ, một cơn ác mộng. Trong thành phố hoang vắng, ngổn ngang người chết. Các trận đánh tiếp diễn trên các nấm mồ, khói đen bốc lên từ các ngôi nhà có dấu sọ người. Ở đâu cũng đầy dấu phấn báo hiệu những khu vực chưa được gỡ mìn. Những dấu phấn vẽ chung quanh một chiến xa cháy đen, trước cửa những ngôi nhà như trò chơi trẻ con, chung quanh nhà thờ. Chung quanh các xác chết chồng chất trên công trường, chung quanh các thùng rượu trong nông trại. Những dấu sọ người với hai khúc xương chéo báo hiệu xác thú chết như bò, ngựa đạp nhầm mìn trên cánh đồng, banh ruộn dưới ánh nắng mặt trời. Rồi một sáng thành phố mới kỳ lạ trở nên thật yên tĩnh. Thế nhưng chàng bỗng thấy kinh sợ, dường như các trận đánh chỉ cách có vài dặm. Đột nhiên chuông nhà thờ đổ, quảng trường đầy người. Chàng nhận ra hôm ấy là chủ nhật. Hela xoay người nằm sấp, vùi mặt vào gối. Chàng kéo nàng dậy thật tàn nhẫn, qua đi văng ngủ đi. Chàng lăn vào tường để được mát trong khi thân thể nóng ran. Trong mơ, Mosca thấy đoàn xe chạy qua nhiều nơi. Đàn bà từ đất nhô lên nhiều vô kể. Họ đứng nhón gót trên đường, tìm kiếm những khuôn mặt đói khát. Những người đàn ông gầy nhom, múa may quay cuồng như những hình nộm trong khi đám đàn bà trước mắt họ khóc và cúi xuống để được hôn. Những đường phấn trắng vẽ lên những chiếc xe, vẽ lên người họ, vẽ lên thế giới. Tội lỗi lan tràn khắp nơi, những bông hoa trắng tàn úa rồi chết. Mố Sa giật mình, bóng đêm vẫn bao phủ gian phòng. Chàng trông thấy bóng mờ mờ của tủ áo. Không khí lạnh giá nhưng cơn sốt đã qua. Chàng thấy bải hoại nhưng dễ chịu và đói bụng. Chàng nghĩ đến bữa ăn sáng và với qua tìm Hela. Biết nàng không ra đi văng, Mosca áp má vào lưng ấm của nàng ngủ tiếp. Chương 9. Gordon Middleton nhìn đám trẻ em xếp hàng hai tiến qua nhà. Chúng giơ cao những chiếc đèn giấy, hát véo von. Tiếng hát vọng lên tới cửa sổ đóng kín phòng ông. Rồi hai hàng nhập làm một, những chiếc đèn lồng giống như một bầy đom đóm lập lòe trong mưa bụi se lạnh của tháng 10. Gordon chợt nhớ quê hương da diết, quê ông ở New Hampshire mà ông đã xa khá lâu. Gordon không quay lại, hỏi giáo sư, bọn trẻ cầm đèn hát gì vậy? Giáo sư ngồi bên bàn cờ, thích thú nhìn thế trận suy yếu của đối phương. Trong chiếc cặp da để bên cạnh ông có hai chiếc bánh mì thịt ông định đem về nhà cùng với hai gói thuốc lá Gordon trả tiền học tiếng Đức hàng tuần. Về thuốc lá, giáo sư định cho con trai lúc ông đi Nuremberg trong những ngày tới. Nhưng ông còn phải xin phép đã. Những người làm lớn còn được thăm viếng, huống gì con ông? Giáo sư lơ là đáp. Chúng nó hát bài hát tháng 10 để mừng đêm thánh dài hơn đêm trước, còn đèn lồng nữa. Thật tình tôi không hiểu rõ. Đó là một tục lệ cổ truyền. Có thể là để soi đường. Giáo sư cố nén cơn bực tức. Ông muốn kéo người Mỹ này trở lại bàn cờ để ông kết thúc trận đấu. Mặc dầu người Mỹ không tự nhận là kẻ chiến thắng, giáo sư không hề quên mình là kẻ chiến bại. Ông cũng không hề quên việc đứa con trai bị giam. Gordon mở cửa sổ, tiếng hát trẻ em như không khí tháng 10 tràn vào phòng ông. Ông chăm chú lắng nghe để thử vốn tiếng Đức của mình. Lời hát cũng dễ hiểu. Đốt đèn tôi lên, chỉ có đèn tôi không chiếu sáng. Ông có cho là cha mẹ chúng có điều gì quan trọng phải lo hơn là chuyện làm đèn lồng không? Ông Gordon lắng nghe tiếng hát. Trên trời các vì sao sáng ngời. Dưới đất chúng tôi chiếu sáng. Tiếng hát trong đêm có vẻ buồn tênh. Đèn tôi dắt chúng tôi đi về nhà. Và sẽ trở lại vào ngày mai. Gordon Middleton thấy Mosca vượt qua đại lộ Furfurstenstein, băng qua đám đèn lồng và đám trẻ con đang ca hát. Ông cười nói với giáo sư, bạn tôi sắp đến. Giáo sư mỉm cười với Gordon, nói theo phép xã giao, có thể thắng. Giáo sư rất sợ những người trẻ. Đám thanh niên Đức từng sống trong chiến tranh và khổ sở trong chiến bại, nhưng ông còn sợ thanh niên Mỹ hơn. Vì những tên Mỹ thường vô cớ đánh đập và giết người. Nhưng các bạn của Gordon thì không đáng ngại. Gordon đã từng nhấn mạnh điều đó. Ông là một người Mỹ trong trắng với thân hình to lớn, chậm chạp, với sống mũi dài, cằm vuông và cổ rất to. Trước kia ông là giáo viên ở quê. Giáo sư mỉm cười nghĩ rằng trước kia các giáo viên phải phục tùng ông vì ông là giáo sư đại học. Nhưng giờ đây sự hiểu biết và chức tước của ông chẳng có ý nghĩa gì đối với người Mỹ. Chuông reo, Gordon ra mở cửa. Giáo sư đứng dậy sửa lại áo và cravat. Ông lùn, đứng thẳng, chiếc bụng phệ quay về phía cửa. Ông thấy một thanh niên cao lớn nước da ngăm ngăm. Không quá 24, chắc chắn là không nhiều tuổi hơn con ông nhưng đôi mắt nâu nghiêm nghị và khuôn mặt gần như xấu xí. Anh ta mặc quân phục xanh lá cây. Mang dấu hiệu trắng xanh ở túi áo và cánh tay trái tỏ ra là thuộc về ngành dân chính. Tác phong của anh có vẻ mạnh mẽ. Lúc Gordon giới thiệu, giáo sư nói, hân hạnh được biết ông, rồi chìa tay ra. Ông cố giữ thể diện và chợt thấy mình đã tỏ ra quá trịnh trọng. Ông mỉm cười cho ra vẻ tự nhiên. Người thanh niên nhìn ông lạnh lùng và rút ngay bàn tay sau khi bắt. Sợ mình làm bực mình anh thanh niên. Giáo sư ngồi xuống vừa lay các con cờ, hỏi, ông có thích chơi cờ? Gordon làm hiệu cho Mosca tới bàn, ông có thể giúp cho ông ta được gì không? Ông ta rất tốt với tôi. Mosca ngồi xuống ghế đối diện với giáo sư, không rảnh lắm đâu. Gordon mới dạy tôi trò chơi này cách đây một tháng. Giáo sư gật gù, xin ông chọn quân trắng. Mosca đi trước, giáo sư say mê với nước cờ. Vừa chơi, ông vừa nghĩ, người Mỹ đều có lối mở đầu giống nhau nhưng trong khi giáo viên Gordon đi từ tốn cẩn thận thì anh chàng này áp dụng thế tấn công dũng mãnh của tuổi trẻ. Một lúc sau, Mosca nói, ông cao cờ quá, tôi chơi không lại. Giáo sư gật gù hài lòng vì không có vẻ bực tức trong giọng nói của Mosca. Thế rồi không rông dài, Mosca đi thẳng vào đề bằng tiếng Đức. Tôi muốn giáo sư dạy tiếng Anh cho vợ tôi mỗi tuần 2 buổi. Bao nhiêu tiền giáo sư? Giáo sư đỏ mặt, với một giáo sư mà Mosca nói chuyện tiền bạc như một người buôn, bao nhiêu cũng được. Nhưng ông nói tiếng Đức giỏi, sao không dạy bà ấy? Mosca đáp, có, tôi có dạy, nhưng vợ tôi muốn học ngữ pháp, 1 cây thuốc lá mỗi tuần được không? Giáo sư gật đầu. Mosca mượn bút chì của Gordon viết vào một mảnh giấy, trao cho giáo sư, khi nào người ta hỏi thì giáo sư chỉnh giấy này. Có địa chỉ trên đó luôn. Giáo sư hỏi, bắt đầu đêm mai được không? Được. Bên ngoài, xe jeep bóp còi. Mosca nói, leo, chúng tôi đến câu lạc bộ sĩ quan. Gordon, ông có đi với chúng tôi? Không. Có phải leo người đã kẹt ở Buchenwald? Mosca gật đầu. Gordon nói, mời hắn lên đây một chút. Tôi muốn gặp hắn. Mosca đến cửa sổ mở tung 2 cánh. Tiếng còi xe im bặt. Mosca kêu to, lên đây. Bấy giờ trời đã tối, đám thiếu nhi đã biến mất. Leo lên, bắt tay với Gordon và chào giáo sư thật cộc lốc, Angenem. Giáo sư cúi đầu, xách cặp lên nói với Gordon, tôi phải về. Giáo sư gật gù, xin ông chọn quân trắng. Mosca đi trước, giáo sư say mê với nước cờ. Vừa chơi, ông vừa nghĩ, người Mỹ đều có lối mở đầu giống nhau nhưng trong khi giáo viên Gordon đi từ tốn cẩn thận thì anh chàng này áp dụng thế tấn công dũng mãnh của tuổi trẻ. Một lúc sau, Mosca nói, ông cao cờ quá, tôi chơi không lại. Giáo sư gật gù hài lòng vì không có vẻ bực tức trong giọng nói của Mosca. Thế rồi không rông dài, Mosca đi thẳng vào đề bằng tiếng Đức, Tôi muốn giáo sư dạy tiếng Anh cho vợ tôi mỗi tuần 2 buổi. Bao nhiêu tiền giáo sư? Giáo sư đỏ mặt, với một giáo sư mà Mosca nói chuyện tiền bạc như một người buôn, bao nhiêu cũng được. Nhưng ông nói tiếng Đức giỏi, sao không dạy bà ấy? Mosca đáp, có, tôi có dạy, nhưng vợ tôi muốn học ngữ Pháp, một cây thuốc lá mỗi tuần được không? Giáo sư gật đầu, Mosca mượn bút chì của Gordon viết vào một mảnh giấy, trao cho giáo sư, khi nào người ta hỏi thì giáo sư chỉnh giấy này. Có địa chỉ trên đó luôn. Giáo sư hỏi, bắt đầu đêm mai được không? Được. Bên ngoài, xe jeep bóp còi. Mosca nói, leo, chúng tôi đến câu lạc bộ sĩ quan. Gordon, ông có đi với chúng tôi? Không. Có phải leo người đã kẹt ở Buchemvo? Mosca gật đầu. Gordon nói, mời hắn lên đây một chút. Tôi muốn gặp hắn. Mosca đến cửa sổ mở tung hai cánh. Tiếng còi xe im bặt. Mosca kêu to, lên đây. Bấy giờ trời đã tối, đám thiếu nhi đã biến mất. Leo lên, bắt tay với Gordon và chào giáo sư thật cộc lốc, Angenem. Giáo sư cúi đầu, xách cặp lên nói với Gordon, tôi phải về. Gordon tiễn giáo sư ra cửa ngoài, rồi ông vào bếp ở phía sau nhà. Vợ ông đang ngồi cùng bàn với Jagen, bà đang trả giá vài món hàng chợ đến. Jagen rất lễ phép nhưng cương quyết. Bà Gordon mua hàng với giá rẻ còn Jagen thì chú trọng đến giá trị món hàng. Trên ghế bên cạnh bàn là một chồng vải len màu xét. Bà Ann Middleton nói với chồng, len này có đẹp không anh? Bà là một người béo, nét mặt hiền lành mặc dầu mắt và cằm có vẻ tinh danh. Gordon chậm rãi nói, mua bán xong, bà nên theo tôi tiếp chuyện với mấy người bạn. Jagen vội vã nốc cạn tách cà phê, cho vào túi xách các hộp thịt trên bàn, tôi xin cáo lui. Bà Ann nói, chớ quên mang vải áo cho nhà tôi vào tuần tới. Jagen nói, vâng, chậm nhất là tuần sau. Khóa cửa xong, bà Ann mở tủ lấy một chai whisky và vài hộp Coca-Cola, bảo chồng, tôi thích mua bán với Jagen. Hắn không làm mình mất thì giờ với những món hàng không đáng. Hai vợ chồng cùng ra phòng khác. Sau phần giới thiệu, Gordon ngồi tựa vào ghế, không buồn nghe những lời xã giao thông thường của vợ. Ông không thích không khí xa lạ của một căn phòng sung công, sống bên bàn ghế, không có liên hệ tình cảm nào. Các tư tưởng đó khiến một người trí thức như ông khó chịu. Nhưng cái cảm nghĩ đó không phải là mới. Ông nhớ chuyến trở về quê hương trước khi vào quân đội. Trong ngôi nhà tổ phụ có nhiều bàn ghế ông bà để lại, lúc hôn cha mẹ, những gò má chai cứng vì không khí gắt gao miền Bắc, ông biết là ông sẽ không bao giờ trở về nữa. Ông nghĩ rằng quê hương ông, mảnh đất lạnh giá chỉ thích hợp với những người già, còn đám trai trẻ thì đi ra trận mạc hoặc vào xưởng thờ. Vợ ông pha rượu, pha loãng vì rượu whisky chỉ bán theo khẩu phần và thời gian gần đây. Bà để dành rượu để bán chợ đen. Gordon hỏi Leo, trong trại giam của ông có một số tù binh đồng minh bỏ bom chết à? Leo đáp, vâng, tôi có nhớ, chúng tôi không hề hận về chuyện đó đâu. Tôi đọc báo thấy Thamen, lãnh tụ cộng sản thiệt mạng trong vụ bắn phá đó. Ông có biết không, đây là lần duy nhất giọng Gordon mất bình tĩnh. Leo đáp, đó là một việc lạ. Thamen bị đưa vào trại 2 ngày sau vụ bắn phá. Sau đó, ông được đưa đi. Chúng tôi nghe người ta loan tin ông ấy chết. Cố nhiên đó chỉ là trò đùa với chúng tôi. Gordon thở một hơi dài, ông có gặp không? Leo đáp, không. Tôi nhớ rõ phần lớn các capos, tức là những đại diện là cộng sản. Họ là những người đầu tiên bị đưa vào trại giam. Thamen bị canh giữ cẩn mật. Gordon gật gù, vẻ mặt trịnh trọng. Ông nói với vợ, giọng gay gắt. Bà thấy rõ ai là kẻ thù thật sự của chủ nghĩa phát xít chứ? Ở tầng trên có tiếng con trẻ khóc. Gordon lên lầu đem xuống một cậu bé chừng 6 tháng. Gordon thay tã gọn gàng. Bà vợ nói, ông ấy đảm hơn tôi nên ông thích chăm sóc cháu bé. Gordon hỏi, tại sao hai ông đến đây thay vì đến câu lạc bộ? Ann xen vào, hai ông nên đi chơi. Mosca nói, chúng tôi có thể ở đây trong chốc lát. Chúng tôi cần gặp Eddie Cassin tại câu lạc bộ vào 10 giờ. Anh ấy đang ở nhà hát. Mô ca nói, đêm nay tại câu lạc bộ có màn biểu diễn ác liệt. Leo chưa hề xem màn này, Leo không thể bỏ qua được. Lúc Gordon tiến hai người ra cửa, ông nói với Mosca, chúng tôi không hề dùng thẻ ủy viên của chúng tôi. Khi nào ông cần mua thêm thực phẩm, cứ cho tôi biết. Gordon khóa cửa lại, vào phòng khách. En bảo chồng, ông đối xử với Leo không đẹp. Gordon nói, tôi vẫn nghi tên đó là một kẻ mạo danh. Lần này, vợ ông không cười. Câu lạc bộ sĩ quan là cơ sở đẹp nhất ở Bremen. Bãi cỏ ngày xưa nay là chỗ đậu xe quân đội. Vườn hoa ở phía sau cung cấp hoa cho các tướng tá cao cấp. Lúc Eddie bước vào, sân nhảy vắng người, khán giả đứng quanh, xếp thành ba hàng. Một số khác ngồi ở quầy rượu đứng lên ghế để nhìn. Một người hấp tấp đi ngang qua Eddie, đến sân gỗ. Cô là vũ nữ, thoát y gam phần trăm. Cô chạy ngang qua Eddie để vào phòng thay đồ. Eddie đến quầy rượu, trong một góc, anh thấy Mosca và Úp nên đi lại nhập bọn. Eddie bảo Walter, vậy mà cậu quả quyết Leo không đến đây xem thoát y vũ. Mosca cười, ừ, tôi có thấy hắn ở đây. Eddie cười với Úp, có tìm được mỏ vàng không? Eddie biết Úp và Mosca đi đêm, để chạy áp phe chợ đen. Úp lắc đầu, lúc này làm ăn khó khăn. Eddie hỏi, đừng giấu tôi thấy bà quen của cậu đeo hột xoàn, mặc pyjama. Úp khó chịu, cô ấy kiếm pyjama ở đâu vậy? Mọi người cười ồ lên. Người bồi đến, Eddie gọi một ly whisky. Úp hất hàm về phía sân khấu nói, chúng tôi biết trước cậu ngồi ở hàng đầu đêm nay. Eddie nói, không đúng, tôi tới nhà hát trước rồi mới về đây. Các màn trình diễn đã kết thúc. Các sĩ quan kéo nhau qua quán rượu. Vì chật, Mosca đề nghị, mình qua sòng bạc chơi một chút đi. Phòng chơi công vụ cũng đông. Đại tá, một người thấp, mập béo với râu mép vàng, ăn mặc thật trải chuốt, đích thân xúc mấy con xúc sắc một cách vụng về. Tất cả những tay chơi đều là sĩ quan, phần lớn là phi công. Bên phải đại tá là sĩ quan phụ tá lúc nào cũng cẩn thận theo dõi các cuộc chơi, nhưng không hề tham gia. Sĩ quan phụ tá là đại úy trẻ có nụ cười tươi. Ông rất hài lòng về quyền hạn của mình, quyền tuyển chọn các sĩ quan cấp úy đảm trách các dịch vụ vào cuối tuần. Đại tá giao việc ấy cho đại úy phụ tá. Ông này rất công bằng, nhưng có tính thủ vặt mỗi khi bị chạm tự ái. Kỷ luật quân đội là điều mà đại úy coi như kinh thánh, không ai có thể phạm được. Những ai đi tắt về ngang nhất định sẽ bị đại úy tố thẳng tay. Đại úy không lớn tuổi hơn Mosca, một người bồi mặc áo trắng đứng sau quầy rượu. Mỗi khi có người gọi rượu, hắn đặt ly lên quầy. Người gọi phải tới lấy. Úp không đánh bạc, ngồi trên một ghế bành. Eddie và Mosca chen vào sát bàn. Đến lượt Eddie, Mosca hùn với bạn. Eddie là tay đánh bạc rất cẩn thận, đặt tiền một sấp bạc $1 thật thận trọng, gần như không ham hở. Mosca kiếm được tiền nhiều hơn Eddie. Hai người đứng kế bên nên đến lượt Mosca, mỗi người một lần theo vòng kim đồng hồ. Chàng tin tưởng đặt $20 lên nỉ xanh. Bốn sĩ quan khác cũng đặt tiền, mỗi người $5. Mosca dùng tay trái lắc, ra số 7. Bốn sĩ quan đánh luôn $20. Đại tá bắt Mosca xúc lần nữa ném thật mạnh, lại ra con số 7. Mosca nói, đánh luôn $80. Ed cũng theo $20. Đại tá bắt, lần này Mosca thật nhẹ, lại ra con số 7. Mosca hân hoan, $160. Đại úy phụ tá tay cầm ly rượu chăm chú theo dõi Mosca lắc. Eddie cẩn thận kéo $10 và cho vào túi 30. Đại tá nói, tôi bắt 20. Eddie như tiếc rẻ bỏ xuống $10, rồi nhún vai khi bắt gặp ánh mắt của Mosca. Mosca tung mạnh ba con xúc sắc bằng tay trái. Ra số 4, một sĩ quan nói, tôi bắt đầu từ 10 đến 5. Mosca bắt hết tất cả. Chàng rất hân hoan trước vận đỏ bất ngờ. Tôi cá $150. Không ai bắt, chàng sắp tung lên thì đại tá nói. Tôi đánh 20, Mosca ném xuống một tờ giấy $10, tôi bắt. Đại tá phản đối, anh chỉ đặt có $10. Mosca ngừng tay lại, tựa vào bàn cố giữ giọng bình tĩnh. Thưa đại tá phải chấp hai so với một khi tôi chọn con số 4. Đại tá quay lại một sĩ quan hỏi, có đúng vậy không, trung úy? Sĩ quan lúng túng đáp, đúng, thưa đại tá. Đại tá ném xuống 20 đô la. Được rồi, ném đi. Ba con xúc sắc tung vào bốn cạnh chiếc hộp rồi lăn tít trên nỉ xanh rồi đứng lại hẳn đột ngột. Mosca nhìn một lúc rồi quơ đống bạc vào, nói lớn, chưa bao giờ tôi thấy một pha đẹp như thế này. Mosca nghĩ không nên kéo dài thêm vì vận đỏ không thể tiếp tục mãi mãi. Chàng đánh nhỏ lại và sau vài lần cho qua tay người khác. Chàng tiếp tục chơi nho nhỏ, đến lúc đại tá lắc, Mosca đánh lớn, Mosca lại thắng. Đại tá nói, không có vẻ hờn giận, anh may mắn hơn tôi. Ông mỉm cười bỏ đi ra. Các sĩ quan nghe ông xuống lầu. Mosca chợt nhớ mình sai vì đại tá chắc chắn không rõ thể lệ chơi xúc sắc. Không khí sòng bạc trở nên dễ chịu hơn. Các sĩ quan nói chuyện tự nhiên hơn. Người bồi bận rộn hơn vì các sĩ quan gọi rượu tới tấp. Sĩ quan phụ tá bên quầy rượu, ngồi trên ghế cao chờ rót rượu rồi gọi, Mosca, lại đây một chút. Mosca nhìn ngoái lại, Eddie sắp ném các con xúc sắc. Anh nói, để tôi ném xong đã. Mosca thanh toán nhanh, bước lại sĩ quan phụ tá đang kiên nhẫn chờ chàng. Đại úy nhìn chàng với đôi mắt bình tĩnh, anh học ở đâu mà bảo đại tá phải chấp 21? Mosca ngạc nhiên và hơi lúng túng. Đó là thông thường, đại úy nói như người lớn nói với trẻ con. Mosca đỏ mặt, chàng nghe tiếng lắc đã ngưng và mọi người đang lắng tai nghe. Chàng thấy khó chịu như những tháng đầu ở trong quân đội, nhún vai. Tôi nghĩ rằng đại tá không biết nên tôi nhắc đại tá. Đại úy đứng lên, anh tưởng anh là dân sự nên muốn làm gì thì làm. Anh tưởng đại tá ỷ lớn trước để ăn gian anh 10 đô la phải không? Anh nên nhớ một điều, nếu muốn thì chúng tôi có thể tống cổ anh về Mỹ ngay và tôi nghĩ rằng anh không muốn bị tống khứ như vậy. Cho nên anh phải liệu hồn. Nếu đại tá không biết về anh thì các phụ tá của đại tá biết. Anh đã sỉ nhục vị chỉ huy trưởng và các sĩ quan trong phòng này. Đừng để chuyện này tái diễn. Mosca gục mặt xuống, vừa giận vừa nhục. Chàng thấy Eddie đang nhìn mình, với nụ cười hài lòng. Mosca nghe đại úy nói tiếp, nếu tôi là chỉ huy thì tôi không cho anh vào câu lạc bộ sĩ quan. Anh không hiểu được ý nghĩa của quân đội. Mosca ngẩng mặt lên, chàng thấy khuôn mặt đại úy rõ ràng. Đôi mắt xám thơ ngây và nét mặt nghiêm nghị, đại úy đã được bao nhiêu huân chương? Đại úy tham dự bao nhiêu cuộc hành quân đổ bộ? Đại úy ngồi lên ghế uống rượu. Mosca toan đưa cánh tay lên thì đại úy nói, tôi không muốn nói tới vấn đề đó. Tôi thấy trong số các sĩ quan ở đây có nhiều người có chiến tích hơn. Nhưng họ không có thái độ và hành động như anh. Giọng đại úy thật bình tĩnh, lạnh lùng. Mosca cố nuốt cơn giận và áp dụng chiến lược lạnh lùng bình tĩnh của đối phương, được. Tôi đã sai lầm khi bảo đại tá như thế. Tôi xin lỗi, nhưng đại úy đừng coi rẻ tôi là dân sự. Đại úy phụ tá cười, miễn là anh biết cách xử sự. Mosca nói, được, mặc dầu cự nữ, nhưng Mosca thấy rõ mình đã thua. Nên lúc trở về sòng bạc, chàng đỏ mặt vì nhục nhã. Eddie cố nén một nụ cười khi nheo mắt an ủi chàng. Sĩ quan ném con vụ to lên cho đại úy phụ tá nghe, rất may là anh không thắng thêm 10 đô la. Chúng tôi sẽ lôi anh ra ngoài hè bắn chết. Các sĩ quan quanh bàn đều cười, trừ một mình Mosca. Ở phía sau, chàng nghe đại úy phụ tá nói chuyện thật tự nhiên, và thỉnh thoảng bật cười, vừa nói vừa uống rượu như chẳng có việc gì xảy ra. Chương 10. Mosca và Gordon ngừng làm việc lắng nghe. Xuyên qua cánh cửa hé mở của văn phòng Eddie, họ có thể nghe tiếng nói của một cô gái. Eddie, em muốn gặp anh một chút. Chuyện này rất quan trọng. Giọng nàng có vẻ run run. Eddie vẫn lạnh lùng, lễ độ, vâng. Cô cứ nói, cô gái do dự, em biết anh bảo em không được tới văn phòng. Nhưng anh không ghé thăm em nữa. Gordon và Mosca cười với nhau. Gordon lắc đầu. Hai người lắng nghe. Cô gái nói, Em cần một bao thuốc. Im lặng, Eddie hỏi thật tàn nhẫn, nhãn hiệu gì? Cô gái không hiểu ẩn ý của Eddie, hiệu nào cũng được. Em phải trả tiền bác sĩ. Giọng Eddie thật lễ độ, cô ốm à? Cô gái cười, anh biết rõ quá mà. Em sắp có con, bác sĩ đòi một bao thuốc. Cô nói thêm, không có gì nguy hiểm. Mosa và Gordon gật gù với nhau rồi cười. Không phải cười cô gái mà cười Eddie. Họ hình dung sự lúng túng của anh ta và biết mối liên hệ với cô gái khiến anh tốn một bao thuốc. Lời nói của Eddie khiến họ bật cười. Giọng nói vẫn lễ độ lạnh lùng nhưng có vẻ thù hằn. Hãy nhờ ông bạn Đức của cô. Cô không được tới đây xin thuốc lá. Nếu cô còn đến thì cô sẽ không được giúp việc trong căn cứ nữa. Bây giờ cô phải trở về làm việc đi. Cô gái khóc, cô nhỏ nhẹ phản đối. Em có bạn trai nào đâu. Nó là con của anh. Nó được 3 tháng. Eddie gắt, tôi bảo là xong rồi. Cô gái bỗng dưng cứng cỏi. Anh không đến em 1 tháng này. Em không biết anh có còn đến nữa không. Người bạn của em chỉ đưa em đi nhảy có mấy lần. Em thề nói sự thật. Một bao thuốc lá đối với em có nghĩa gì? Gordon và Mosca nghe Eddie gọi điện thoại hỏi cảnh sát trưởng căn cứ. Tiếp đến rồi cô gái kêu lên, ông Cassin, hãy cứu tôi với. Họ nghe cánh cửa ngoài mở rồi đóng mạnh, rồi nghe Eddie nói với điện thoại viên, không việc gì. Eddie đẩy cửa bước vào phòng nhìn Gordon và Mosca, cười đắc ý, hai cậu có hài lòng về sự việc vừa rồi không? Mosa tựa lưng vào ghế nói với vẻ coi thường, cậu tàn nhẫn quá. Gordon thành thật hơn, tôi sẽ chịu một bao thuốc lá để anh tặng cô ấy. Eddie nhìn hai bạn, cười, các cậu thật là đạo đức. Nhưng hãy nghe đây, con đĩ đó có một thằng bồ. Hắn hút thuốc tôi tặng con đó, ăn thức ăn và gặm sô-cô-la tôi dành cho con đó. Eddie cười to, tiếp, và lại, tôi cũng chán em bé rồi. Tôi biết giá phá thai ở chợ chỉ có nửa bao thuốc. Cánh cửa mở và Úp bước vào, hà hà. Chào các bạn, đặt cặp da lên bàn, ngồi xuống thở, Úp cười hả hê, các bạn thật là vui vẻ. Vừa bắt được hai thằng khốn ăn cắp cà phê, các bạn biết chúng được mang súp còn dư về trong 2 song. Chúng giấu cà phê dưới đáy, cho cát lên và đổ súp vào. Đừng hỏi tôi cách chúng rút cát ra. Eddie hỏi, anh bắt chúng nó như thế nào? Úp cười tươi, như thường lệ. Middleton đứng lên, để tôi kể trước. Được không, Eddie? Được. Úp đưa tay ra, hãy chờ một chút, Gordon. Gordon đứng lại trước cửa, đừng tiết lộ là tôi nói cho ông biết nhé. Hai cậu cũng phải giữ kín, ông sẽ nhận được giấy về Mỹ trong vòng 1 tuần. Hài lòng không? Gordon cúi mặt nhìn xuống sàn. Úp nói thêm, giọng dịu dàng hơn. Đó là điều ông trông đợi từ lâu phải không? Gordon nhìn lên mỉm cười. Tôi cũng đinh ninh như thế. Cảm ơn ông. Gordon bước ra ngoài. Eddie hỏi nhỏ Úp. Giấy tờ từ Mỹ đã trả anh rồi à? Ừ. Eddie thu dọn bàn giấy. Trời đã tối. Anh mở cặp ra bỏ 2 chai gin, 1 hộp nước nho, vài thanh sô-cô-la. Úp nói. Sao cậu không cho tôi thuốc lá và rượu của cậu? Như vậy cậu có thêm tiền trong nhà băng thay vì sắm thuốc men. Eddie bước ra cửa, tôi biết cách sống. Tôi sắp chinh phục được một con rồi. Họ ra khỏi câu lạc bộ và lên chiếc Jeep của Úp. Xe đưa họ ra thành phố tới một khu vắng ở Neustadt. Một lát sau Úp đã dừng xe trước một căn nhà điêu tàn. Úp kéo chuông và khi cánh cửa mở, Mosa giật mình, gã đàn ông Đức cao to vô cùng đứng sừng sững. Lù lù trước mặt họ. Chúng tôi có hẹn với Frau Flaven. Úp vãi. Gã khổng lồ đứng sang bên nhường cửa cho họ vào nhà. Căn phòng hẹp gần như chật ních những người. Hai người lính ngồi sát cạnh nhau với một túi quân trang căng phồng đặt ngay dưới chân. Đối diện với họ là 3 sĩ quan. Người nào cũng mang theo một cặp da lớn và đựng chật ních đồ vật bên trong. 4 gã đàn ông Đức ngồi riêng một chỗ. Cả 4 anh cùng ôm những chiếc cặp da, túi da lép kẹp. Cả bọn đều kiên nhẫn ngồi chờ, họ được lần lượt mời vào phòng trong, người Đức cũng như người Mỹ. Ở đây không có kẻ chiến thắng hay chiến bại, Gã khổng lồ giữ việc mời khách tuần tự vào phòng trong và mở cửa khi có khách kéo chuông. Trong thời gian Mosca và Úp phải ngồi chờ, 5-7 người Mỹ, người Đức khác vào phòng. Mosca nhận ra vài người quen mặt trong bọn mới đến. Họ đều là nhân viên làm trong căn cứ, một anh thủ kho, một anh trưởng phòng cơ khí, một trung sĩ phụ trách câu lạc bộ. Tất cả đều không ai nói chuyện với ai. Nhiều lắm họ chỉ trao đổi với nhau một cái gật đầu, họ làm như không quen biết nhau. Cửa sổ căn phòng đóng kín nhưng tiếng xe jeep vọng đến phòng. Khi một người được gã khổng lồ mời đi theo, người đó không trở lại phòng chờ này nữa. Họ ra khỏi nhà bằng một cửa khác. Lượt họ tới, gã khổng lồ ra hiệu cho Mosca và Úp đi theo gã sang phòng bên. Tới đây gã ra hiệu cho họ chờ. Căn phòng thứ hai này còn hẹp hơn nhiều căn phòng họ vừa ngồi. Phòng không có đồ đạc gì ngoài hai cái ghế, một cái bàn trên có đặt cái đĩa gạt tàn thuốc lá. Khi chỉ có hai người trong phòng, Mosca nói, thằng cha to quá, vệ sĩ của Frau Flaven, Úp nói, nhưng khi mình cần ra tay, thằng to đó không đáng kể. Nó to xác thật nhưng nó là thằng nhút nhát, mụ ấy chỉ nuôi nó để dọa người khác, để làm cho người khác sợ. Như những chú lính say rượu đi kiếm tiền vặt, hoặc bọn cốt quá đói đến hỏng kiếm chút đỉnh. Với những tay anh chị nhà nghề, thằng đó chỉ là con số không. Gã khổng lồ trở vào. Gã nói tiếng Đức, giọng nói của gã thánh thót không xứng hợp với vóc to lớn của gã chút nào. Mời hai ông xem món này. Tôi muốn bán riêng cho hai ông. Gã lấy trong người ra một chiếc vòng vàng có gắn một viên kim cương lớn. Gã đưa vòng cho Mosca, 10 bao thuốc thôi. Mosca đưa vòng cho Úp, có thể là thứ thật, 1 cara chứ ít gì. Úp giơ vòng lên soi viên kim cương vào ánh đèn rồi mỉm cười. Một điếu cũng không đáng, vàng thì mạ mà kim cương thì giả. Chỉ có những thằng ngu như thằng điếm hạng bét này mới hy vọng đổi được thứ của dởm này lấy thuốc lá. Y ném cái vòng lại cho gã khổng lồ. Gã chụp lấy nhưng trượt. Gã phải khó nhọc cúi gập thân hình quá cao, quá lớn của gã xuống để lượm chiếc vòng lên. Rồi với một điệu bộ quả quyết, gã lại đưa chiếc vòng cho Mosca. 10 bao, rẻ quá mà nhưng đừng nói cho mụ già biết. Như một đứa trẻ con, gã giơ ngón tay to như quả chuối lên chặn ở môi. Mosca đưa trả gã nhưng gã không chịu cầm, gã lại nhảy 10 bao. 10 bao thôi, Mosca đặt chiếc vòng lên bàn. Rất chậm và buồn rầu, gã khổng lồ đưa tay ra lấy lại chiếc vòng. Rồi gã ra hiệu cho họ đi theo gã. Gã mở cánh cửa vào phòng và đứng bên cửa cho họ bước vào. Khi Úp bước qua mặt gã, gã khổng lồ bất thần dùng tay huýt một cái vào lưng Úp. Cái huýt nhẹ nhưng cũng đủ làm cho Úp chúi đầu nhào vào đến giữa phòng. Rồi gã khổng lồ thản nhiên đóng cửa lại, đứng dựa lưng vào cánh cửa. Một mụ già tóc xám, lùn gầy gò nhưng có vẻ rắn chắc, ngồi gọn trong lòng cái ghế bành lớn sau cái bàn trên chỉ để có một quyển sổ bìa cứng và cạnh là thùng đồ. Mấy trăm tút thuốc, sô-cô-la, xà phòng và các mỹ phẩm gói giấy bóng kính để sát tường. Một người Đức đang xếp hàng hóa. Túi áo hắn đầy tiền và lúc hắn quay lại, một bó tiền rớt ra ngoài. Mụ béo nói tiếng Anh, tôi rất tiếc. Một đôi khi thằng Johan không thích ai. Nó lại giở trò khỉ đó. Tôi không trị được nó. Úp ngạc nhiên, đứng ngơ ngẩn một lúc, mặt đỏ sần. Giọng sắc láo của mụ làm hắn bực. Hắn thấy Mosca cười và sẵn sàng đối phó. Úp lắc đầu rồi quay lại mụ béo với vẻ tinh quái, nói thật bình tĩnh, không đáng kể. Bà biết tôi đến đây để làm gì rồi. Bà có thể giúp tôi không? Mụ béo nhìn từ trên xuống dưới nói tiếng Anh. Câu chuyện của ông bạn khó tin quá. Tôi không hề biết về vụ $1 triệu đó. Nếu biết thì tôi sẽ thận trọng trong việc tiếp xúc với ông và bạn ông. Úp mỉm cười, y nghĩ thầm, làm xong chuyện đã rồi sau sẽ hay. Y nói, nếu bà tiến hành được và cho tôi biết thì bà cũng được một số tiền khá lớn. Mà công việc lại chẳng có gì khó nhọc. Giọng mụ béo có vẻ coi thường, tôi là người làm ăn. Tôi không xen vào những vụ đó, và ông nên biết tôi sẽ thông báo cho các bạn tôi đề phòng ông. Mụ cười to, gằn giọng, ông có 5.000 tút thuốc cơ à? Úp vẫn cười nhìn thẳng vào mụ béo, bà quá khôn ngoan và quá tự đắc. Tôi không ưa những người Đức sắc láo. Bà và tên khổng lồ không hiểu người Mỹ đâu. Mụ béo trở nên thận trọng, mắt mụ đảo lia lịa. Tên to béo ở ngoài cửa tiến về phía úp. Mosca rút khẩu súng trong cặp ra, kéo chốt an toàn. Tất cả đều quay về chàng. Mosca không móc súng lên mà chĩa xuống đất nói tiếng Đức với tên khổng lồ. Quay lưng lại, tên to béo tiến về phía chàng. Mosca tiến lên một bước, mụ béo thấy nét mặt chàng, gọi giật tên khổng lồ. Tên này nhìn mụ với vẻ bực dọc rồi lùi đến chân tường, xoay lưng lại. Úp vòng về phía mụ béo nói, bạn tôi rất nóng tính. Nếu tên béo động đậy, tất cả sẽ không toàn mạng. Hãy nghe đây, nếu tôi biết bà bí mật thông báo cho các bạn bà về tôi thì bà liệu hồn. Y ngừng lại nhìn thẳng vào mụ béo. Không chút sợ hãi, mụ bình tĩnh nhìn lại. Úp mỉm cười, đến bên tên khổng lồ, đẩy hắn quay mặt lại, cởi dây thắt lưng ra và đứng trước bà chủ của mày. Tên này làm theo, úp rút súng trong cặp ra, bảo mụ béo, ra lệnh cho hắn quất 3 lần lên lưng bà. Nếu bà kêu, tôi sẽ bắn chết cả hai. Ra lệnh đi, mụ béo thật bình tĩnh, ông không hiểu. Nếu tôi ra lệnh thì hắn sẽ đánh mạnh tôi chịu sao nổi. Ông quyết định thế, tôi sẽ không nói gì. Tôi hứa, bây giờ tôi có nhiều khách đang chờ. Úp chờ một lúc rồi cười thật tàn nhẫn, một roi thôi. Để ký kết cuộc mặc cả, lần đầu tiên mụ béo biết sợ. Mặt nhăn nhó, giọng run run, tôi sẽ kêu cứu. Úp không nói gì với mụ mà nói thật chậm với Mosca cho mụ hiểu. Hễ mụ này quỳ xuống thì cậu bắn chết tên to xác. Rồi chàng chĩa súng vào mụ béo. Mụ quay mặt đi, bảo tên khổng lồ bằng tiếng Đức, Johan, quất tao một cái trên lưng. Tên khổng lồ cởi dây lưng ra. Lúc hắn quất, Mosca và Úp nghe thấy rất mạnh. Mặt mụ béo tái ngắt, sợ hãi. Úp lạnh lùng, bây giờ mụ đã hiểu. Bước ra cửa Úp bảo Mosca, ta về. Trên chiếc xe Jeep về thành phố Úp cười, cậu có bắn tên khổng lồ nếu tớ ra hiệu không? Mosca châm thuốc, tôi biết, đó chỉ là đóng kịch. Úp hài lòng, tốt lắm. Chúng ta phải làm cho chúng sợ, họ biết lính Mỹ dám tàn sát cả nhà vì một chuyện khiêu khích còn con. Xe gần vào thành phố Bremen. Vài phút sau họ đã đến tòa nhà Mỹ. Hai người hút thuốc ở chỗ đỗ xe. Úp nói, chừng một tuần nữa chúng ta sẽ tìm ra manh mối quan trọng. Chúng ta phải đi cả đêm, cho nên cậu phải sẵn sàng. Được không? Úp vỗ vào lưng Mosca. Mosca bước xuống xe, rít một hơi thuốc, hỏi, anh có tin là mụ ấy báo tin với các bạn mụ không? Úp lắc đầu, tôi biết chắc điều đó. Mụ sẽ không bao giờ dám mở miệng. Y nheo mắt cười, mụ không bao giờ quên dấu roi trên lưng.